Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi cửa vừa đóng lại, văn nhân đứng dậy, bước nhanh về phía một nữ sinh có dáng người xinh đẹp. Cô ta liếc mắt, rồi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó tiến đến gần một nữ sinh khác có gương mặt xinh xắn, không ngừng sờ tay vào mặt cô ấy và chậc chậc vài tiếng như thể đang đánh giá. Ôi, văn nhân lướt qua đám nữ sinh đó, ánh mắt không ngừng di chuyển. Cô ta thỉnh thoảng vươn tay sờ vào người các cô gái, khiến không chỉ đám nữ sinh mà cả chị Trương cũng cảm thấy lạ lùng. Khí hít của văn nhân bây giờ sao mà nhìn kỳ lạ quá. Trông cô ta dường như càng ngày càng dầu mỡ hơn, nhưng may mắn là văn nhân biết rõ giới hạn của mình, không để mọi chuyện đi quá xa. Sau khi đánh giá xong tất cả, cô quay lại nói với chị Trương. Những cô gái này đều không tệ, tôi sẽ mang họ đi trước. Lát nữa tôi sẽ liên lạc lại với chị. Cô mang hết họ đi sao? Chị Trương há hốc miệng, không thể tin nổi. Văn nhân cười khẽ, trả lời với vẻ tự tin. Đương nhiên rồi, những cô gái này đều rất xinh đẹp, điều kiện rất tốt. Tuy họ chưa phải là ca sĩ chuyên nghiệp như tôi, nhưng cũng không thể biết ai có tiềm năng. Chắc chắn tôi sẽ dẫn tất cả họ đi để những chuyên gia trong ngành đánh giá. Chúng ta sẽ xem ai có thể làm minh tinh. Chị Trương có vẻ do dự, nhíu mày. Nhưng mà, văn nhân không kiên nhẫn, xua tay nói. Chuyện này có gì đâu, chỉ là dẫn đi gặp một người đại diện chuyên nghiệp, giống như một cuộc phỏng vấn thôi. Chỉ tốn 1-2 ngày, sau khi thành công thì ở lại, không thành công thì sao? Chỉ chậm 2 ngày kiếm tiền thôi mà. Chị tiếc tiền sao? Thật sự không phải tiếc tiền, nhưng mà, chị Trương lúng túng, không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút bất an. Dẫn nhiều cô gái như vậy đi, làm sao không khiến bà ta lo lắng? Văn nhân không mấy để tâm, khẽ cười và nói. Chị không tin tôi thì còn có thể không tin Dịch tiểu thư và ảnh đế Chu sao? Được rồi, các cô gái, nếu muốn thành minh tinh, muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại, thì đi theo tôi, chúng ta sẽ đi phỏng vấn. Đám nữ sinh nhìn nhau một lúc rồi quyết định đi theo. Chị Trương không thể làm gì khác, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Và thế là cả đám nữ sinh nối đuôi nhau bước ra ngoài, theo sau văn nhân, bước ra bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe đã chuẩn bị sẵn 2 chiếc minibus. Văn nhân đưa mọi người lên xe một cách trật tự, rồi chỉ huy tài xế xuất phát. Văn nhân ngồi ở ghế phụ của chiếc xe đầu tiên, còn Lê Kiến Mộc không chần chừ, lập tức đứng dậy và ngồi vào ghế phụ chiếc xe thứ hai. Tài xế nhìn cô một cái, rồi quay đầu lại. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói, lái xe. Tài xế dừng một lát, rồi từ từ quay đầu, khởi động xe và bắt đầu lái theo chiếc xe phía trước, rời đi. Trong khi đó, đám nữ sinh phía sau ríu rít thảo luận về việc làm sao để trở thành minh tinh. Họ tràn đầy hy vọng về một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp hơn đang chờ đón họ. Vì thế, không ai để ý khi cả 2 chiếc minibus đã rời khỏi câu lạc bộ và bắt đầu đi ra ngoại ô Bắc Thành. Càng đi xa, con đường càng trở nên hẻo lánh. Không có nhiều người qua lại. Xung quanh cũng trở nên hoang vắng, khiến không khí trong xe càng lúc càng lạnh lẽo. Không rõ là từ đâu, sương mù dày đặc bắt đầu bao phủ, và chỉ trong chớp mắt, chiếc minibus bị sóc nảy mạnh một cái. Biểu cảm của Lê Kiến Mộc lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Cô nhận ra ngay, xe đã tiến vào quỷ vực. Lê Kiến Mộc ngồi thẳng người, ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng quỷ vực này giống như một trang viên rộng lớn, nhưng cấu trúc kiến trúc lại rất kỳ lạ. Lê Kiến Mộc thả lỏng thần thức, cảm nhận một chút, trong lòng cô hiểu rõ mọi chuyện. Chiếc xe tiếp tục vào sâu trong trang viên, và bầu trời bên ngoài dần sáng lên. Một nữ sinh mở cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, tò mò hỏi. Đây là đâu vậy? Trông thật cao cấp, là trang viên của một đại gia sao? Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy. Một nữ sinh khác trầm trồ khen ngợi. Lạ quá, tại sao lại có một ngôi nhà nhỏ ở ngay cửa vào nhỉ? Một cô gái khác tiếp lời. Có người trong đám nữ sinh cười đùa. Chắc là sở thích của người giàu có. Thật đẹp mắt, tôi thích lắm. Ha ha, cô thích trang viên này hay là thích người có tiền? Một cô gái trêu đùa. Đáng ghét, sao không thể cả hai đều thích được? Cô gái kia cười đáp. Cả nhóm ríu rít. Trong lòng đều mang khát khao về một cuộc sống xa hoa, muốn tiến vào thế giới của những người giàu có. Không lâu sau, xe dừng lại, theo sát chiếc xe phía trước. Văn Nhân bước xuống, vỗ tay. Các người đẹp, xuống xe đi. Tất cả các nữ sinh đều xuống xe, tò mò nhìn quanh cảnh vật trong trang viên. Tuy nhiên, bóng đêm đã buông xuống, và ngoài đoạn đường xe họ đi qua có ánh đèn, những nơi khác đều chìm trong bóng tối. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của cỏ cây. Dù đã là ban đêm nhưng có thể cảm nhận được khu vực này vô cùng rộng lớn. Một cô gái khẽ kéo áo khoác, than vãn. Người có tiền đều dùng điện kiểu này sao? Không bật nhiều đèn, không sợ có trộm à? Một người khác bật cười, đáp lại với chút tự hào như thể mình rất hiểu biết. Cô thì biết cái gì? Nhà giàu đều dùng mấy công nghệ cao, biết đâu xung quanh có đèn hồng ngoại, ai lèn vào cũng bị quay rõ mặt, muốn trộm cũng chẳng dễ đâu. Nhưng mà lạnh thật đấy, không biết bao giờ mới được vào trong. Gió đêm ở đây làm người ta lạnh thấu xương, đám nữ sinh ai cũng ăn mặc đơn giản, vốn dĩ là để đẹp trong buổi gặp mặt, giờ thì ai nấy đều co người lại, mắt dán vào người dẫn đường Văn Nhân. Cô ấy cũng không để mọi người chờ lâu, sau một cuộc điện thoại ngắn, nói ngay. Tôi vừa nhận được thông báo, vì hôm nay thời gian hơi muộn nên người phụ trách khảo hạch, cũng như ảnh đế Chu và tiểu thư Dịch đều đã nghỉ ngơi. Vậy nên hôm nay mọi người sẽ không gặp được họ. Hà, vậy chúng tôi đến đây chẳng phải uổng công sao? Một người thất vọng thốt lên. Văn Nhân khẽ cười, giọng nói dịu xuống. Không đâu, sẽ không để mọi người đến tay không rồi về. Lát nữa sẽ có quản gia của trang viên đến sắp xếp chỗ nghỉ. Các cô cứ nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng mai sẽ có lịch trình gặp gỡ cụ thể. Trong lúc ở đây, nếu cần gì cứ nói với quản gia và người giúp việc. Mọi người đến là khách, đừng ngại ngùng. Đám nữ sinh nghe vậy mới dần nguôi ngoai, gật đầu đồng tình. Dù gì cũng đã muộn, người bình thường giờ này đều ngủ, chỉ có họ là còn quen thức khuya. Sau đó, từng người được dẫn đi về phía khu nhà nghỉ dưỡng phía sau cánh cổng lớn mà họ vừa thấy khi đến. Ngoài tòa nhà chính ở giữa, toàn bộ trang viên được bao quanh bởi những ngôi nhà nhỏ xinh xắn, đẹp đến mức như trong tranh. Quản gia phân chia chỗ ở, hai người một phòng, mỗi nhóm được đưa vào một căn nhà nhỏ khác nhau. Có vài cô gái không nỡ tách nhau ra, bèn lên tiếng. Thực ra không cần phiền phức như vậy đâu, bọn tôi ở chung một căn nhà cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người quản gia có vóc dáng gầy gò, sắc mặt cứng nhắc, nghe xong phải mất vài giây mới phản ứng lại. Chậm rãi đáp. Đây là một phần của khảo hạch. Mọi người giật mình hiểu ra hóa ra khảo hạch đã bắt đầu từ lúc này. Từ nay họ đã không còn là đồng đội, mà là đối thủ cạnh tranh. Lập tức không ai nói thêm gì nữa. Quản gia quay người rời đi, bước chân đều đặn như thể được đo đạc kỹ lưỡng bằng thước. Sau khi cánh cửa khép lại, hai nữ sinh trong phòng mới thả lỏng hẳn ra. Một cô nằm phịch lên giường, tay chân dang rộng. Phù! Không ngờ có ngày mình được ở trong một nơi to đẹp thế này. Càng không thể tin nổi, mới làm có nửa tháng đã có cơ hội thành minh tinh rồi. Người bạn bên cạnh vẫn giữ thái độ thận trọng hơn. Đừng vội mơ, còn chưa biết có bao nhiêu người được chọn đâu. Biết đâu đến lúc đó cả hai chúng ta đều bị loại, lại phải quay về làm mấy công việc phục vụ như trước, tiếp tục hầu hạ đám đàn ông đó. Cô gái kia bĩu môi, thở dài, thì cũng đâu có gì để mất, cố gắng một chút. Biết đâu được chọn thật thì sao? Mà này, chẳng phải Dịch Vi Vi cũng chỉ đang hầu hạ ảnh đế Chu đó sao? Nếu không thì bao năm rồi sao cô ta chẳng ra làm việc gì? Theo tôi thấy, chắc gì cô ta có tiếng nói trong nhà. Người bạn liếc cô, nghiêm mặt nhắc nhở. Chuyện đó không đến lượt chúng ta bàn tán. Cẩn thận tai vách mạch rừng. Vừa rồi quản gia nói đây là khảo hạch. Nhỡ trong phòng có camera theo dõi thì những lời cô nói nãy giờ đủ để bị loại luôn đấy. Cô gái lập tức giật mình, đưa tay che miệng lại. Không khí trong phòng lắng xuống một lúc lâu, rồi cô lại thì thầm. Chắc là không có đâu, đây là phòng ngủ mà. À, mà cô có thấy trang viên này có gì đó kỳ lạ không? Nhất là ông quản gia đó, nói thì ít, mặt lại đáng sợ. Người kia không đáp, quay lưng lại đắp chăn, chuẩn bị ngủ. Mai còn phải giữ tinh thần tốt để gặp ảnh đế với Dịch tiểu thư. Biết đâu cơ hội là ngày mai, giọng cô gái khẽ vang lên. Người còn lại bĩu môi, không nói gì thêm, cũng kéo chăn nằm xuống. Cùng lúc đó, những nữ sinh ở các căn nhà khác cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, Văn Nhân sau khi tiễn hết khách mới quay về hướng tòa nhà chính. Nhưng khi vừa bước đến trước cửa, cô bỗng khựng lại, toàn thân mềm nhũn, ngã quỵ xuống nền đất. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng người mờ nhạt như khói đen từ trong cơ thể cô thoát ra, bật cười khoái chí. Đại nhân, tôi đã trở về. Nhiệm vụ lần này hoàn thành một cách viên mãn. Cách chương.